Phát sóng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 46. Một lúc, Bảy Đen mỉm cười với mình, lấy một điếu thuốc gõ lên bàn nghe canh cách. Hắn vừa gõ vừa lắc đầu, cười thầm một mình, làm tôi muốn lên ruột, bực quá, tôi hỏi. À, anh cười cái gì? Bảy Đen vẫn lắc lắc cười cười, rồi hắn mồi thuốc, thở ra một hơi khói và sổ một câu nho, làm tôi xính vính. À, cao nhân tức hữu, cao nhân vị. Bây giờ thì tôi cảm thấy bực mình thật. Cao nhân tất hữu, cao nhân vị là cái đếch gì? Cái câu chữ nho này đúng ra phải là cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Trị chứ không phải vị. Nghĩa là mình giỏi thì còn có người giỏi hơn. Nhưng nó đâu có ăn nhậu gì tới cái việc hai thằng cảnh sát đang đi lùng kiếm tôi và Bảy Đen. Mẹ kiếp, mạng sống mình đang treo chỉ mạnh, có thể phải bắn lộn với cảnh sát bất kỳ giờ phút nào để thoát thân, mà lại phải ngồi đây nghe cha thượng sĩ nhảy dù sổ nho, mà lại là nho trật. Có lẽ thấy được sự khó chịu của tôi, Bảy Đen nói, à đừng có nóng, chuyện đâu còn có đó, tôi nói cao nhân tất hữu, cao nhân vị là đúng mà. Tôi nhăn mặt lại nói bừa, ê, nói thiệt với anh á, tôi không có biết anh muốn nói cái gì. Theo tôi thì cái câu đó phải là cao nhân tất hữu, cao nhân trị, nghĩa là mình đã tài á thì sẽ có người tài hơn để trị mình. Anh á, muốn nói cái gì? Bảy Đen cười nói ngay, ấy là ý tôi cũng muốn nói như thế đó. Nghĩa là làm sao? À, nghĩa là ông là dân chơi thì tôi á cũng dân chơi vậy. Thật quả là lâm thâm nho. Đối với tôi, dân chơi hay không đâu có quan trọng gì. Quan trọng á, tôi muốn bây giờ là làm thế nào để thoát ra khỏi cái phi trường này. Đâu phải ngồi đây mà luận nho với chữ. Tôi không biết học thức của Bảy Đen ngày xưa cỡ nào, nhưng nhận ra hắn là con người khoái nói chữ. Cứ tính từ cái chuyện hắn đem nhân quyền ra dạy dỗ mấy thằng cảnh sát, rồi bây giờ lại cao nhân với lại thấp nhân với tôi thì biết rõ. Tôi chưa kịp nói gì thì Bỉ Đen đã nhìn trước nhìn sau, rồi đột ngột thò tay vào trong bụng móc ra con chó lửa mắt nôm, nòng dài với ổ đạn 6 viên to tổ bố để lên bàn. Hắn cũng phủ tờ báo lên trên y như tôi làm lúc nãy. Nhìn thấy cây súng thì tôi xém bị sặc khói thuốc lá do mình vừa rứt vào. Thì ra cao nhân tất hữu, cao nhân trị là như vậy. Tôi chưa kịp nói gì thì Bỉ Đen đã mở miệng. À, bây giờ thì ông hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ gì? À, anh lấy đâu ra cái thứ này? Bảy Đen cười hãnh diện, lắc lắc cái đầu. Ê, tôi đâu có ngu mà đem súng theo như ông. Tôi bỏ nó trong cái hộp gửi đồ ở trong phòng đợi trước khi đi. À, khi về mình mở lấy ra lại bỏ vào bụng là ăn chắc. Tôi hỏi, ê, anh làm cái nghề gì? Bảy Đen lắc đầu. Ê, đã bảo đừng có hỏi mà. Mình mới quen nhau, từ từ nói chuyện sau cũng được. Bảy Đen rút cây Magnum trở lại vào bụng với của mình rồi nói, à nhưng tôi còn hơn ông ở chỗ là thành phố này đeo súng không có bị ai bắt hết, cảnh sát có biên giấy phạt tôi cũng xé đi như thường. À, chuyện ai hơn ai bây giờ không có quan trọng, cái quan trọng là tôi muốn nói anh có thể chở tôi ra khỏi cái phi trường này được không? Bảy Đen ngần ngừ một lúc rồi nói, ê tôi còn phải chờ một người. Người nào? Bảy Đen lắc đầu. À, rất tiếc tôi không thể nói được. Tôi suy nghĩ thật mau. Tính tôi xưa nay vốn là một người tự lập, ít khi muốn nhờ vả ai bất kỳ một công chuyện gì nếu không cần thiết. Sở dĩ tôi phải hạ mình nhờ vả Bảy Đen làm vì mình đang ở trong một tình thế khá kẹt. Tôi biết hai thằng cảnh sát này do thằng Xê gửi ra để đón tôi với ý định để làm thịt tôi, thì tôi không có xe... Mà tôi thì không có xe để ra đi. Nhưng Bảy Đen thì có vẻ chưa muốn giúp tôi. Nếu thế thì đành phải kêu taxi đi vậy. Dù biết rằng taxi rất nguy hiểm vì gia đình Gardino nắm hết kỹ nghệ di chuyển ở đây, nhưng đến nước này thì cũng phải đành chịu thôi chứ biết sao. Nghĩ như thế là tôi đưa tay gọi thằng bộ tính tiền quay sang nói với Bảy Đen, à nếu như anh kẹt thì thôi, để tôi đi đón taxi về. Dù sao thì cũng... À, vui mừng khi được gặp anh, hy vọng được gặp lại anh. Bảy Đen đưa tay làm dấu cho tôi ngồi im. À, ông đừng có hiểu lầm. Tôi có chuyện này kẹt thật. Tôi lắc đầu. Không sao đâu anh Bảy, mình dân chơi mà, tôi tự lo thân tôi được. Bảy Đen cúi người gần tôi nói nhỏ. Ai không có nói, nấy giấu cái gì ông hết á. Tôi phải giao hàng và lấy tiền cái đã rồi mới đi được. Giao hàng? Phải. Ông tưởng một thằng lính như tôi, tứ cố vô thần, có quen biết với ai ở Mỹ này đâu á, mà tháng nào cũng phải làm một chuyến đi xa như vậy để làm gì? Tôi có đi thăm ai đâu. Tôi vẫn chưa hiểu Bảy Đen muốn nói gì. Ê, anh đi đâu? Bảy Đen nói bằng một giọng rất nhỏ. Tôi đi lấy bạch phiến cho khách hàng. Tôi giật mình, xém tí nữa thì té xuống ghế. Tôi không ngờ người tị nạn Việt Nam mới sang đây mà lại trưởng thành mau như vậy. Tôi lấy lại chút bình tĩnh rồi hỏi. Ê, anh đi lấy cocaine. Bảy Đen nói ngay. Ông ơi, ê, đừng có xài cái chữ cocaine, tụi Mỹ nó nghe được thì kẹt. Phải nói bạch phiến thì nó không có hiểu cái gì hết. À, ok, ok. Thấy mỗi lần đi lấy hàng như vậy, anh đi bằng cách nào? Ê, chẳng có cách gì hết. Tụi nó gói sẵn cho tôi. Mua sẵn vé máy bay, tôi chỉ việc đem hàng tới gửi theo chuyến bay, rồi leo lên tàu bay đi như khách du lịch thường. Xuống phi trường, chỗ hẹn, thì lãnh hàng ra rồi nhét vào cái tủ gửi đồ công cộng, khóa lại, lấy cái chìa khóa đi giao cho người mình hẹn. À, có khi nó giao cho mình một vali bạc để đem về, có khi nó giao cho mình một mớ hàng khác đem về. Trời ơi, Việt Nam nước tôi lại có người ngu như thế nhỉ? Tưởng đi giao bạch phiến thì phải có kế hoạch hay ngụy trang như thế nào. Nào ngờ lại đi khơi khơi như đi du lịch vậy. Tôi nghe tới đây thì thấy mặt mày tái đi, hỏi lại hỏi tiếp. Trời, đi khơi khơi như vậy, không có ngụy trang, không có kế hoạch gì để thoát thân. Nếu bị bắt thì sao? Bảy Đen lắc đầu tỉnh bơ. Không, mình nghèo quá, đi đại. Đi cái kiểu hên xui may rủi để kiếm chút tiền mà ông. Ê, mỗi lần đi anh đem theo bao nhiêu ký? À, từ 20 đến 30 ký. Ê, nặng thấy mẹ. Hệt ý kiến, hệt ý kiến. Anh có biết không, nếu anh bị bắt thì anh sẽ gỡ bao nhiêu cuốn lịch không? Bảy Đen nhún vai. Ê, tụi nó nói sẽ có luật sư lo cho tôi. Tôi lắc đầu. Ê, luật sư, ông trời cũng vô tù gỡ lịch. 30 ký bạch phiến là gần 70 pound. Nếu anh bị tóm được với cỡ đó trong tay thì sẽ bị truy tố vào tội chuyên chở bạch phiến với ý định mua bán. Anh biết tội anh cỡ đó là bao nhiêu năm không? Biết chứ. Tụi nó nói chừng 30 cuốn lịch, 30 niên. Nhưng ở tù bên Mỹ đâu phải như ở Việt Nam. Mình chỉ ở chừng 10 niên là được ra nếu có hành kiểm tốt. Thấy mỗi lần đi như vậy nó đưa cho anh bao nhiêu tiền? Ê, một chuyến 10.000. Tôi không biết nói với Bảy Đen câu gì trong trường hợp này. Đi đổi 10.000 đô la để lấy 10 năm tù thì tôi không biết tiền này đáng gọi là tiền ngu hay là tiền máu. Sinh hoạt với gia đình Gadino một thời gian, tôi biết cái bọn đưa hàng cho Bảy Đen đi, tụi nó kiếm lời một chuyến ít nhất cũng bằng 100 lần số tiền thưởng của Bảy Đen, tức cả triệu đô la hay nhiều hơn. Tự nhiên tôi thấy phẫn nộ, một bên chỉ nằm phè người ra ở nhà mà vồ được 1 triệu đô la mỗi chuyến, còn một người thì phải liều 10 năm tù ở để kiếm được 10.000 đô la. Tự nhiên tôi vỗ bàn một cái, gầm nhỏ. Ê, bọn khốn nạn. Ê, ai khốn nạn ông? Mấy cái thằng đưa hàng cho anh chứ ai. Anh biết một chuyến hàng nó đưa như thế tụi nó kiếm được bao nhiêu không? Bảy Đen lắc đầu. Ê, tôi không cần biết. Không biết, ông không biết chứ 10.000 một chuyến, người Việt Nam mình ở dưới này nè, đánh nhau mà đi đó ông. Tôi đi sang một ngạc nhiên khác, kinh khủng đến rụng rời. Nhanh nhau mà đi. Ê, phải, mới đầu tụi nó ra giá 25.000 một chuyến, nhưng Việt Nam mình giành nhau đi nhiều quá, cho nên nó dìm xuống còn có 10.000 thôi. Mà tôi phải là dân anh chị bự mới đi được, chứ không thì sức mấy mà đi được. Tôi muốn thét lên một tiếng. Trời ơi, người Việt Nam của tôi đó sao? Người Việt Nam chạy nửa vòng trái đất để tị nạn cộng sản đó sao? Chạy nửa vòng trái đất qua đây để thí mạng cùi đánh nhau đi giao bạch phiến cho Mỹ, kiếm 10.000 đô cho mỗi chuyến. Tôi hỏi. Mấy người Việt Nam ở đây hình như có vẻ không có sợ cái nhà tù Mỹ hả? Bảy Đen trả lời rất bình thường. Hey, ông nói vậy chứ, ngày xưa mình đi lính bộ mình không có sợ chết sao? Sợ chết mẹ đi chứ, nhưng vẫn phải đi. Đi là bởi vì mình còn tin ở số mạng. Chừng nào đạn nó ghim vô người mình thì mới biết mình tới số. Mình lính tráng liều mạng quen rồi. Hơn nữa, tôi tính làm chừng 5-10 chiến để lấy chút vốn làm ăn, rồi nghỉ cũng còn kịp mà. Nói được như thế thì tôi hết ý kiến. Nhưng nghĩ cho kỹ thì sự lý luận của Bảy Đen không phải là vô lý hoàn toàn. Ngày xưa thằng nào đi lính mà không sợ chết, sợ chết thấy mẹ chứ, nhưng vẫn phải đi vì nghĩ rằng mình sống chết có số. Cũng cái luận điệu đó mà bây giờ Bảy Đen hiên ngang đem Bạch Phiến đi giao cho thiên hạ để lấy tiền. Thằng bồi trề môi đưa ra cái hóa đơn tính tiền. Tôi còn có rất nhiều chuyện muốn nói với Bảy Đen nhưng không phải trong lúc này. Tôi coi cái hóa đơn rồi móc ra tờ giấy 100 đô bỏ vào cái khay nhỏ của thằng Bồi. Nói với nó, à mày giữ luôn tiền lẻ. Rồi xoay người, nói với Bảy Đen. Ê, tôi phải giọt bây giờ. Không biết tụi mình có gặp nhau không, nhưng anh phải coi lại cái vụ giao hàng của anh nhé. À, tôi thấy nó không có đáng. Ngày xưa mình đi lính đồng ý là mình tin vào cái số mạng. Nhưng mình làm việc đó là để bảo vệ tổ quốc. Còn bây giờ nè, anh nghĩ lại đi, mình sang Mỹ, tương lai nằm trong tay mình, tại sao anh lại đi thí mạng cùi để lấy 10.000 đô rẻ mạt? Nhưng hình như Bảy Đen đâu có nghe những gì tôi nói, hắn níu tay tôi lại, thấp giọng nói, Ê, ông chờ tôi chút đi, tôi chở ông đi. Chừng nào? Hắn hất đầu, Ê, trong vòng vài phút nữa, thằng nhận hàng nó tới rồi kia kìa, tôi giao hàng bằng cách giao cái chìa khóa, lấy tiền xong là mình giọt. Tôi chờ lãnh lương rồi. Tới giờ lãnh lương rồi. Tôi xoay người và nhìn thấy từ đằng xa một ông nhỏ da đen to lớn đang tà tà đi tới. Tôi suy nghĩ thật nhanh rồi nói với Bảy Đen. Ừ, thế thì tốt. Để tôi ngồi vô gốc kia cho anh và nó dễ làm việc. Nói xong, tôi phú lĩnh sang một gốc tiệm ngồi quan sát. Bảy Đen đứng dậy bước ra ngoài. Hai người nhận ra nhau nhưng đúng như quy luật quốc tế, không ai thèm chào hỏi ai lấy một câu. Bảy Đen ngồi xuống một cái ghế chờ ở nơi công cộng giữa phòng, rồi kín đáo thò tay móc cái chìa khóa cửa tủ gửi hành lý của phi trường cầm ở nơi tay. Ông nhỏ da đen đi tới đưa lui một lúc, Bảy Đen cứ ngồi yên mân mê cái chìa khóa trong tay quan sát hai nhân vật. Một lúc lỗ mũi tôi liền đánh hơi, thấy ngay có một chuyện lạ đang xảy ra. Quả thật, cứ theo ý của tôi đoán thì đây chỉ là một vụ giao hàng thông thường. Thông thường nghĩa là Bảy Đen sẽ kín đáo bỏ cái chìa khóa tủ gửi hành lý xuống ghế rồi đứng lên. Ông nhỏ kia sẽ ngồi xuống chỗ Bảy Đen, thò tay lấy cái chìa khóa, thế là xong. Nhưng tại sao Bảy Đen chưa chịu thả cái chìa khóa thổ tả xuống rồi giọt mà cứ ngồi lì một đống ở đó? Và ông nhỏ da đen thì đi qua đi lại, nét mặt càng ngày càng trở nên khó chịu. Một lúc sau, tôi thấy ông nhỏ do dự rồi ngồi xuống ngay bên Bảy Đen. Xin mở ngoặc, điều này là điều tối kỵ với những tay giao hàng Bạch Phiến, vì nếu bị lộ thì cả hai sẽ bị còng đầu chung một lần. Xin đóng ngoặc. Hai người thù thì cái gì đó với nhau không biết, nhưng coi có vẻ không được thân thiện cho lắm. Một lúc sau ông nhỏ đứng lên bỏ đi, Bảy Đen cũng đứng lên bước trở vào quán, nét mặt hầm hầm. Vậy là có chuyện rồi. Hắn nhìn tôi nghiến răng chửi. Ê tổ cha mấy cái thằng đen đếm thúi. Thì ra vậy, tôi chưa kịp nói thì Bảy Đen nói luôn. À, nó đòi lấy hàng mà không chịu giao tiền cho tôi. Nó tưởng tôi là cái gì chứ. Thôi mình đi ông, tôi chở ông đi. Mẹ kiếp, đã không đưa tiền thì tôi tịch thu hàng của nó luôn. Coi như thằng nào lợi hơn thằng nào. Lúc nãy tôi xuống dưới nhà dưới lấy hành lý, đâu có thấy anh lấy hàng gì đâu. Không, cú này tôi cầm tay chỉ có 15 pound. Mình cầm tay cho nó tiện khỏi mất công. Lúc ông đi xuống nhà dưới nhận hàng thì tôi tới chỗ tủ gửi đồ, lấy cây súng ra rồi bỏ hàng vào đó rồi. Tụi tôi chuyên môn làm việc như vậy mà. Thì ra là vậy. Nhưng chuyện này đến đây đã là có điều không ổn rồi. Tôi dám quả quyết như vậy. Mẹ kiếp, cái số của tôi sao mà đến đâu cũng gặp trục trặc đến đó. Tôi kéo Bảy Đen ngồi xuống lắc đầu nói mau. Theo tôi nghĩ nếu anh làm việc thì không ra nổi khỏi cái phi nếu anh làm việc thì anh không thể ra khỏi cái phi trường này đâu. Anh tin tôi đi, tôi biết tụi này nhiều hơn anh. Bảy Đen trợn mắt, À sao vậy? À, tôi biết chúng nó. Anh không đưa cho tụi nó cái chìa khóa thì một là nó sẽ giết anh. Anh chết liền tại chỗ. Còn hai á, là nó sẽ giao anh á, cho bọn DEA. Tức là cơ sở bài trừ ma túy liên bang Hoa Kỳ. Hai đàn á, anh muốn đàn nào? Muốn ăn đạn á, hay là muốn mọc gông? Bảy đen thò tay vô nắm chặt cán cây Magnum trong bụng mình. Nó dám bắn tôi á, à, chắc tôi không dám bắn hả? Tổ cha tiên sư tụi nó, đồ chó đẻ, quân khốn nạn, nó giao hàng cho mình. Mình đi ngon lành, bây giờ đi về thì nó phản thùng, giật mình 10.000 đô ngọt xớt như vậy. Ông nghĩ coi có tức không? Tức điên lên được chứ ông. Nhìn bảy đen một lúc, thốt nhiên tôi chợt nhớ tới bốn cái vỏ xe của tôi bị cắt đứt buổi sáng hôm nào ở thành phố Kansas City. Chắc nỗi buồn của bảy đen bây giờ cũng bằng nỗi buồn của tôi buổi sáng hôm đó thôi. Tức điên lên được thì phải, tôi lắc đầu. Ê, tức chớ, tức sặc máu ra chớ. Nhưng mình á không có nhiều thời giờ anh bảy à. Anh nghe tôi đi, cứ coi như đi buôn chuyến này bị chìm xuồng, mất hết của. Nhưng còn mai là cứu được cái mạng mình, lo gì, mình còn sống thì từ từ sẽ lập kế khác. Nói tới đó thì thằng Mỹ đen lúc nãy đã trở lại, đưa mắt nhìn giáo giác. Bảy đen nhìn ra ngoài rồi nghiến răng mà nói: Ê, để tôi ra nói phải trái với nó. Nó không nghe thì tôi bắn thấy mẹ nó. Tôi níu lấy tay bảy đen. Ê, khoan đã, nó không có đi một mình đâu. À, tôi thấy nó chỉ có một mình mà. Không không, cặp mắt phi công của tôi á báo cáo cho tôi biết phía cuối hành lang á còn có khoảng ít nhất là 4 cái thằng nữa. Tình tôi đi anh bảy, mắt phi công nhất á là phi công L19 á thì không bao giờ nói chặt đâu. Bảy đen nghe thế thì liếc nhanh về phía cuối hành lang và quả thật nhìn thấy bốn ông nhỏ khác đang đứng chung quanh với nhau thành một đống. Ông nào cũng mặc áo bành tô có phồng lên một cục ở bên hông mới là kẹt. Bảy đen lắc đầu nhăn mặt nói: Hey, nếu vậy thì để tôi nhờ hai thằng bạn cảnh sát can thiệp. Tôi lại lắc đầu nếu tay bảy đen lần nữa. Ê, chớ có dạy, tụi cảnh sát chó đẻ mà biết anh đi giao hàng bạch phiến thì tụi nó sẽ còng đầu anh liền. Không, nghĩ kỹ hơn thì tôi đoán chắc chúng nó không đến nỗi bắt anh đâu. Nhưng ít nhất chúng sẽ bắt anh chia cho chúng một nửa. Anh lấy tiền ở đâu mà chia? Tụi nó là bạn của tôi mà. Hey, tụi nó không có bạn bè với ai hết, chỉ làm bạn với tiền thôi. Bảy đen gật gù cái đầu, có vẻ như chịu ưng thuận như lời của tôi nói là đúng. Mồ hôi của hắn toát ra đầy trán. Ê, ông nói đúng, nhưng mà tôi tức quá ông ơi. Tiền tổ cha cách mấy cái thằng chó đẻ, quần khốn nạn. Mình tình thiệt với nó mà nó chơi như vậy thì ai còn dám làm ăn với nó nữa. Tôi cười rồi. Anh không làm thì mai nó kiếm thằng Việt Nam khác làm. Hồi nãy anh nói với tôi là người Việt Nam mình dành nhau đi giao hàng cho nó mà, phải không? Bảy đen trợn mắt. Mẹ kiếp, chuyến này tôi mà không đi là thằng Việt Nam nào dám xé lẻ để đi thì tôi bắn chết mẹ nó hết. Ê, anh nói bậy rồi anh Bảy. Anh làm như thế quá ra người Việt Nam tụi mình lại giết nhau vì mấy mắt mù của tụi này à. Không có được đâu. Anh nghe tôi đi, bây giờ anh cứ đi ra đưa chìa khóa cho nó. Nó đưa tiền thì tốt, không đưa thì cũng cảm ơn nó. Từ từ để tôi lập kế, tôi chơi lại cho tụi này một mớ để trả thù lại cho anh. Anh cứ tin tôi đi, tôi chơi được mà. Nói xong câu đó thì tôi đâm ra hối hận liền. Trong một lúc vô tình tôi đã quên mất cái bổn phận chính của tôi xuống đây là giúp đỡ thằng Ray Gardino theo như lệnh của ông trùm Gardino, chứ đâu phải để dính vào mấy cái chuyện trẻ con như thế này. Nhưng đại trưởng phu đứng trong trời đất, một lời nói ra như đinh đóng cột không thể rút lại được, càng không thể rút lại hơn nữa khi bảy đen đã quay sang nhìn tôi và hỏi: Ê, à, tôi coi tướng ông thấy còn trẻ mà ngầu quá, chắc ông có kế giúp tôi được ha. Tôi gật đầu, cái gật đầu tuy miễn cưỡng và đầy hối hận nhưng rất chắc. Được, bây giờ anh cứ bình tĩnh đi ra, cười thật tươi, đưa cho nó cái chìa khóa, ráng làm cho nó tưởng anh càng sợ nó thì mình càng dễ trả thù. Bảy đen đau lòng lắm nhưng cũng đành vén cặp môi xám xịt lên, điểm một nụ cười rồi bước ra. Nhìn theo bảy đen tôi lại nở một nụ cười đau khổ. Vì khi nghĩ đến cái bãi đậu xe và nhìn thấy bốn cái vỏ xe bị rách nát. Mọi sự diễn ra đúng như tôi dự đoán, Bảy Đen vừa bước ra khỏi quán thì thằng nhỏ đã xoay đầu lại nhìn bọn kia gật đầu một cái. Thế là bốn thằng đen từ cuối hành lang xếp hàng ngang, đồng loạt tiến tới. Mặt mày thằng nào cũng hùng hổ bậm trợn. Tôi ghét nhất là cái điệu vừa đi lại vừa nhún đít của tụi này. Mẹ kiếp, cứ như là khỉ trên rừng. Phần thứ 26 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 27. Xin lỗi, 46 đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp theo phần thứ 47.